Kình Thiên Kiếm Đế, chương 2206, Liệt Thiên Kiếm Pháp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Lâm Bạch tiếp tục xem tiếp. Anh nợ em một câu yêu thương. Vạn trượng ma khu, Lâm Bạch hai mắt co rụt lại. Thuật này được xưng là thiên địa pháp tướng. Tu luyện sau đó, có thể hóa thân trăm trượng thân thể. Lực lớn vô cùng, có thể di sơn đảo hải. Hái trăng bắt sao, Lâm Bạch nhìn đến đây. Thản nhiên nói, Trầm Tần, anh nợ em một câu yêu thương. Lúc trước tại trên cửu thiên nguyên tổ sơn, Trầm Tần liền hóa thành trăm trượng. Giờ phút này Lâm Bạch nghĩ đến Trầm Tần chỉ sợ cũng là ma tông đệ tử hậu duệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích Nguyệt cửu kiếp thể. Thế mà cũng là nguyên ma kinh bên trong công pháp. Lâm Bạch kinh hãi vạn phần nói ra. Xích Nguyệt cửu kiếp thể. Chính là năm đó nguyên ma đại nhân sáng lập dùng để đối kháng đạo kiếp luyện thể chi thuật. Anh nợ em một câu yêu thương. Xích Nguyệt cửu kiếp thể này chỉ có một câu như vậy không đau không ngứa giới thiệu. Đạo kiếp, cái gì là đạo kiếp? Lâm Bạch nhìn kỹ xuống dưới, nhưng là không có phát hiện liên quan tới đạo kiếp giới thiệu. Đằng sau viết chính là có quan hệ với tu luyện như thế nào Xích Nguyệt cửu kiếp thể giới thiệu. Anh nợ em một câu yêu thương. Tùy theo, Lâm Bạch từng chút một xem tiếp đi. Nguyên ma kinh bên trong không chỉ có những này có thể xưng tuyệt thế vô song công pháp võ kỹ bên ngoài. Càng còn có thủ đoạn khác, tỉ như nói luyện đan, luyện khí, chế phù vân vân, nhưng Lâm Bạch đều không có nhìn kỹ. Duy chỉ có hấp dẫn Lâm Bạch ngoại trừ Xích Nguyệt cửu kiếp thể. Bên ngoài, còn một bộ kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Liệt Thiên Kiếm Pháp. Bộ này kiếm pháp, chính là năm đó nguyên ma đại nhân tu luyện bá kiếm đạo thời điểm sáng tạo. Uy lực vô tận, anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch đôi mắt nhìn thật sâu một chút một bộ này Liệt Thiên Kiếm Pháp. Trong lòng có chút cuồng hỉ. Bây giờ Lâm Bạch tại tu luyện bá kiếm đạo. Bây giờ vừa vặn thiếu khuyết một bộ thích hợp bá kiếm đạo tu luyện kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Nguyên ma kinh này bao hàm toàn diện, nếu là có thể đạt được, chậm rãi tu luyện, ngày sau nhất định được ích lợi vô cùng. Lâm Bạch hít sâu một hơi nói, nguyên ma kinh này, ta có thể mang đi sao? Không thể, Đăng Hỏa thanh niên nói ra, tại ma tông truyền thừa chi điện bên trong bất kỳ cái gì công pháp, đều không thể mang đi, cũng vô pháp sao chép, nếu là ngươi muốn tu luyện. Nhất định phải đến truyền thừa cung điện bên trong tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đồng thời, truyền thừa cung điện mỗi một ngày chỉ mở ra một lần. Mỗi một tầng chỉ có thể dung nạp một cái võ giả. Mỗi cái võ giả chỉ có thể tu luyện một ngày. Còn có, coi như ngươi muốn tu luyện nguyên ma kinh, ngươi cũng chỉ có thể từ nguyên ma kinh bên trong chọn lựa một loại công pháp tu luyện. Anh nợ em một câu yêu thương. Đã từng rất nhiều ma tông võ giả, cũng muốn đem nguyên ma kinh toàn bộ tu luyện hoàn tất. Đồng thời tu luyện nhiều loại công pháp. Nhưng là cuối cùng đâu? Kết quả của bọn hắn không phải bạo thể mà chết. Chính là thần hồn bị hao tổn trở nên điên điên khùng khùng. Đăng Hỏa thanh niên nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch cau mày nói. Đây là ai định quy củ? Nguyên ma, Đăng Hỏa nói ra, anh nợ em một câu yêu thương. Quy củ là chết, người là sống, bây giờ ma tông đều đã hủy diệt. Sao không như cái biến một cái quy tắc, để cho ta đem nguyên ma kinh toàn bộ mang đi? Lâm Bạch nói ra, ta có thể không tu luyện nguyên ma kinh, nhưng ta có thể cho người khác tu luyện a. Lâm Bạch suy đoán. Âm Cửu Linh, Thiên Tàn bốn huynh đệ cùng Thương Lão quái nhân, chỉ sợ đều là ma tông đệ tử hậu duệ. Anh nợ em một câu yêu thương. Có thể công pháp của bọn họ tu luyện đều là không trọn vẹn, Nếu là Lâm Bạch có thể đem nguyên ma kinh mang đi ra ngoài, liền có thể hoàn thiện công pháp của bọn hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Không được, nếu là có cái khác ma tông đệ tử, hắn có thể gọi bọn họ tới nơi đây tu luyện là đủ. Đăng Hỏa thanh niên nói ra, chẳng lẽ quy củ này thật không thể thay đổi đổi. Lâm Bạch không buông tha nói, anh nợ em một câu yêu thương. Có thể thay đổi, trừ phi ngươi trở thành ma tông tông chủ. Cái kia truyền thừa cung điện này quy củ ngươi liền có thể sửa chữa. Nhưng nếu ngươi không phải tông chủ, vậy thì nhất định phải muốn dựa theo nguyên ma quy củ tới làm việc. Đăng Hỏa thanh niên kiên định lạ thường nói. Lâm Bạch cười khổ không ngừng nói. Bây giờ ma tông đều hủy diệt. Ta thật vất vả mới đến một cái ma tông đệ tử ấn ký. Như thế nào mới có thể trở thành ma tông tông chủ? Anh nợ em một câu yêu thương. Huống hồ bây giờ ma tông đệ tử liền một mình ta. Ta bây giờ coi như không phải tông chủ. Cũng coi là một cái tông chủ đi. Lâm Bạch cười khổ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngươi vẻn vẹn chỉ có ma tông đệ tử ấn ký còn chưa đủ. Năm đó nguyên ma đại nhân nói qua. Ai có thể đạt được. Ma ấn. Người đó là ma tông tông chủ. Đăng Hỏa thanh niên thản nhiên nói. Ma ấn, Lâm Bạch sững sờ, anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, làm sao, chẳng lẽ người liền thần ma tông truyền thừa chí bảo? Cũng không biết, Đăng Hỏa thanh niên có chút nghi ngờ hỏi. Lâm Bạch khẽ lắc đầu, anh nợ em một câu yêu thương. Đăng Hỏa thanh niên nói ra, thần ma tông bên trong có một kiện truyền thừa chí bảo. Tên là thần ma ấn. Thần ma ấn chia làm hai nửa. Một nửa là thần ấn. Ai nắm giữ thần ấn? Ai chính là thần tông tông chủ? Anh nợ em một câu yêu thương. Ai nắm giữ ma ấn? Ai chính là ma tông tông chủ? Năm đó thần ma tông ở trên man cổ đại lục như mặt trời ban trưa. Thần ma ấn vừa hiện, liền có thể gây nên toàn bộ thiên hạ chấn động. Anh nợ em một câu yêu thương. Chẳng lẽ bây giờ thần ma tông liền thần ma ấn đều đã đánh rơi? Đăng Hỏa thanh niên có chút nghi ngờ hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Ta vừa mới đạt được ma tông đệ tử ấn ký không dài. Ta cũng không biết bây giờ thần ma ấn phải chăng còn ở trong Đông Châu học cung. Lâm Bạch lắc đầu nói ra. Vậy có phải hay không nói? Ta tìm được ma ấn. Ta liền có thể trở thành ma tông tông chủ. Đăng Hỏa thanh niên cười nói. Đương nhiên. Anh nợ em một câu yêu thương, mà lại ta cho ngươi biết, thần ma ấn chính là một kiện thần khí, thần ấn chính là đế cấp linh khí, ma ấn cũng là đế cấp linh khí. Thần ấn cùng ma ấn hợp hai làm một, có thể phát huy ra hủy thiên diệt địa thần khí chi uy. Anh nợ em một câu yêu thương, ngươi nếu tìm được ma ấn, cũng có thể trở thành trong tay ngươi một kiện đại sát khí. Đăng Hỏa thanh niên nói ra, anh nợ em một câu yêu thương, lợi hại như thế sao? Lâm Bạch kinh hãi nói, bằng không mà nói làm sao có thể trở thành thần ma tông truyền thừa chí bảo đâu? Đăng Hỏa thanh niên khẽ cười nói, anh nợ em một câu yêu thương, mà lại ngươi tìm được ma ấn sau đó, ngươi liền có thể dùng ma ấn cho võ giả lạc ấn ma tông đệ tử ấn ký. Cho đến lúc đó, ma tông mới có cơ hội phục hưng, mà truyền thừa cung điện cũng mới có thể tái hiện thiên hạ. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ gật đầu nói. Ta hiểu được, anh nợ em một câu yêu thương. Người nói đến ma ấn, ta đột nhiên cảm giác giống như 5 vạn năm trước trận chiến kia. Cũng không muốn nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. 5 vạn năm trước, ma tông trận chiến kia. Là thật muốn tìm được nguyên ma đại nhân sao? Hay là nói, ma tông chỉ là muốn tìm tới ma ấn mà thôi? Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm, Lâm Bạch giờ phút này khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. 5 vạn năm trước trận chiến kia, tràn đầy điểm đáng ngờ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đăng Hỏa thanh niên nói, 5 vạn năm trước tuế nguyệt đều đi qua. Không cần lại đi suy tư. Bây giờ ngươi chỉ cần tìm tới ma ấn là được. Mặt khác, bây giờ ngươi đã đến tầng thứ 8. Ngươi lại không cách nào đi tầng thứ 9. Anh nợ em một câu yêu thương. Hiện tại ngươi có phải hay không muốn lựa chọn một loại công pháp đâu? Đăng Hỏa thanh niên hỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Sinh tử chú ấn, chuyển sinh chú, thiên tàn ma quyết, vạn trượng ma khu, xích nguyệt cửu kiếp thể, liệt thiên kiếm pháp, ta đều muốn. Lâm Bạch vừa cười vừa nói. Tiểu huynh đệ, lòng tham không đáy a, Đăng Hỏa thanh niên nói ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch bất đắc dĩ khẽ thở dài. Ta biết, cho nên ta lựa chọn liệt thiên kiếm pháp đi. Xích nguyệt cửu kiếp thể mặc dù cũng là tàn thiên, nhưng Lâm Bạch nhưng cũng không phải rất gấp đi hoàn thiện nó. Anh nợ em một câu yêu thương. Mà về phần âm cửu linh, thiên tàn bốn huynh đệ, thương lão quái nhân các loại tu luyện công pháp, Lâm Bạch khẽ lắc đầu nói. Hiện tại chỉ có thể đi tìm ma ấn. Chờ tìm tới ma ấn sau đó, tại đến giúp bọn hắn hoàn thiện đi. Ta lựa chọn liệt thiên kiếm pháp. Anh nợ em một câu yêu thương. Lâm Bạch kiên định nói ra. Giao diện cho điện thoại. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.